Chương 243, ta đến. Kiếm đế trước đó, đã hơn 10 vạn năm chưa từng xuất hiện qua cổ đế, thậm chí ngay cả cổ thánh cũng khó khăn ra, được vinh dự mạt pháp thời đại. Khi đó tất cả mọi người cho rằng, viễn cổ xuất hiện lớp lớp những cường giả tuyệt thế kia lại khó ra, cổ đế càng là không có khả năng xuất hiện, mà cổ đế lại phá vỡ cái này ma chú, nhất cử thành tựu cổ đế, chấn kinh thế gian. So với mặt khác cổ đế, kiếm đế đế lộ là không liên tục, là chính hắn nối liền đi, so với người khác càng thêm khó được. Rất nhiều người nói, nếu là kiếm đế sinh ra ở viễn cổ, lấy hắn tuyệt đại chi tư, kỳ thành liền sợ càng kinh khủng, sợ là tuổi nhỏ lúc liền có thể thành tựu cổ đế. Kiếm đế làm mạt pháp thời đại vị cuối cùng cổ đế, thế nhân chỉ biết là nó kiếm siêu phàm, nhưng rất nhiều người đều suy đoán, hắn tuyệt đối có mặt khác khó có thể tưởng tượng năng lượng, bằng không như thế nào nối liền ngõ cụt. Bây giờ thấy đây hết thảy, càng phát ra cảm thấy kiếm đế cao thâm mạt trắc, hắn đã bắt đầu đàm luận vãng sinh, đàm luận luân hồi, đây là khó có thể tưởng tượng quyết đoán. Hắn muốn đi vĩnh sinh chi đạo, Tần Yêu Nhiêu là Diệp Vũ giải thích vì cái gì vị cuối cùng cổ đế ý nghĩa. Diệp Vũ nghe được cũng tâm trí hướng về, nối liền ngõ cục đây là như thế nào quyết đoán, chỉ bằng điểm ấy, thành tựu của hắn cũng làm người ta kinh dị. Kiếm đế tại đông đảo cổ đế bên trong, cũng là cực kỳ nổi tiếng người một trong. Tần Yêu Nhiêu cảm thán nói, mạt pháp thời đại đi ra cổ đế a, mạt pháp thời đại, Diệp Vũ nghi hoặc hỏi, từng, không biết bắt đầu từ khi nào, phiến đại lục này liền đi tới mạt pháp thời đại, thời kỳ viễn cổ. Phiến đại lục này quần hùng cùng nổi lên, liền xem như cổ đế còn chưa hết một vị, hiện tại truyền thừa xuống cổ giáo, ai trong giáo không có mấy vị kinh khủng cường giả, thánh cảnh tại bọn hắn trong giáo cũng đều không chỉ một vị, thế nhưng là không biết từ lúc nào lên, phiến đại lục này thay đổi, nguyên bản cường giả xuất hiện lớp lớp linh tú chi địa, đột nhiên rất khó tạo nên cường giả, đại lục khó mà tạo nên cường giả, mà từng cái đắc đạo thánh giả lại tại vẫn lạc, phiến đại lục này liền bắt đầu trở nên không cường giả đỉnh cao, càng phát giống mặt pháp thời đại. Theo tuế nguyệt chuyển dời, những cái kia cường giả đỉnh cao đều trở thành truyền thuyết, thậm chí rất nhiều người đều hoài nghi trên đời có phải là thật hay không có cấp bậc như vậy cường giả. Cổ đế chính là tồn tại dạng này một thời đại, hắn nhất cử nghịch thiên, thành tựu cổ đế, hắn thời đại kia, rất nhiều người bị hắn kích thích, thế mà hiện ra giếng phun giống như bộc phát, thế mà xuất hiện lần nữa một lần phồn thế tình huống, xuất hiện lần nữa không ít tôn cường giả tuyệt thế, đáng tiếc, mạt pháp thời đại chung quy là mạt pháp thời đại. Cũng chính là cổ đế thế hệ này nổi lên một chút gợn sóng, cổ đế đằng sau, tại từng cái người sau khi mất đi, những thánh nhân kia loại hình tồn tại lần nữa trở thành truyền thuyết, từ cổ đế mất đi đến bây giờ đã 20,000 năm, trong năm, đại lục càng phát đê mê, càng khó thành tựu cường giả, hiện tại ngay cả thiên nhân cảnh xuất hiện đều rất khó, phải biết tại thời kỳ viễn cổ, rất nhiều người vừa ra đời chính là thiên nhân chi tư, Tần Yêu Nhiêu nói đến đây, nhìn không được cảm thán, tỷ tỷ, chúng ta cũng đừng tự coi nhẹ mình. Kiếm đế năm đó có thế nối liền ngõ cục, ai có thể cam đoan một thời đại này không thể nối liền ngõ cục, Tần Phá Thiên tuổi trẻ khinh cuồng, mang theo ngạo khí nói ra, Tần Yêu Nhiêu nhìn lướt qua trước Phá Thiên xem thường nói ra, dựa vào ngươi đến tiếp tục, Tần Phá Thiên ngượng ngùng cười cười, hắn coi như lại kiêu ngạo, cũng không dám nói lời như vậy, cũng không có tự tin này, ta mặc dù không được, thế nhưng là có giao trì tiên hậu a, Đông Thắng Thần Châu không đều tại thịnh truyền thời đại này có thế nối liền ngõ cục, đột phá Đông Thắng Thần Châu cảnh giới hạn chế nhất định là giao trì tiên hậu. Một câu nói kia để Tần Yêu Nhiêu sắc mặt càng thêm khó coi, không chút nghĩ ngợi một giáo liền trực tiếp đạp đến Tần Phá Thiên trên thân, trực tiếp đem Tần Phá Thiên đạp bay ra ngoài. Tần Phá Thiên bị đạp một giáo, đau hít vào khí lạnh đồng thời hận không thể quất chính mình một bàn tay, tại tỷ tỷ mình trước mặt sách giao trì tiên hậu không phải tìm đánh sao, như thế ngưỡng mộ giao trì tiên hậu, có muốn hay không ta đem nàng giới thiệu cho ngươi, ngươi đi làm nàng tới cửa vị hôn phu. Tần Yêu Nhiêu giận dữ mắng mỏ lấy Tần Phá Thiên, thật, Tần Phá Thiên con mắt đều đang phát sáng. Tới cửa vị hôn phu ta cũng nhận, ngươi thật đem ta giới thiệu cho nàng a. Tần Yêu Nhiêu không nhịn được, lần nữa nhào tới đối với Tần Phá Thiên quyền đấm cước đá, đánh Tần Phá Thiên kêu cha gọi mẹ. Một đám người nghe Tần Phá Thiên kêu thảm đều không đành lòng quay đầu chỗ khác, trong lòng tràn đầy đồng tình. Tần Yêu Nhiêu đánh hồi lâu, Tần Phá Thiên nguyên bản khuôn mặt anh tuấn biến mặt mũi bầm dập, nhìn vô cùng thê thảm. Tần Phá Thiên vẻ mặt đau khổ, mặc dù biết chính mình câu nói kia sẽ bị đánh, nhưng hắn vẫn ôm may mắn tâm lý a, bởi vì nếu là tỷ tỷ mình đem hắn giới thiệu cho giao trì tiên hậu mà nói, vậy mình so với nam nhân khác tuyệt đối có ưu thế, coi như không thể làm nàng vị hôn phu, có thể đứng ở bên cạnh nàng cũng vui vẻ a. Tần lão sư, làm sao bây giờ? Đám người hỏi Tần Yêu Nhiêu nói. Tần Yêu Nhiêu nhìn xem cổ đế lạc ấn, đầu nàng da tóc tê dại, cửa thứ ba là muốn ngăn trở cổ đế lạc ấn mới có thể thông qua, cổ đế là nhân vật gì? Tuyệt thế vô song, là vắt ngang vạn cổ nhân vật, là chiến lực khoáng thế cường giả. Hắn lạc ấn mặc dù so ra kém nó bản tôn, cũng tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, ta đi thử xem, có người đứng ra, người này rất cường đại, khí thế như hồng, là một vị thiên nhân cảnh, Lúc này toàn thân khí thế bạo động mà ra, như là một tôn cổ nhạc một dạng, cao không thể chạm. Tính Quy Hồng, địa bản 49, đám người gặp hắn đứng ra, trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng. Hắn tại học viện tiếng tăm lừng lẫy, có thể vào địa bản top 50, điều này đại biểu lấy là chân chính thiên kiêu. Hắn đi hướng cổ đế lạc ấn, lực lượng toàn thân toàn bộ bạo phát đi ra, cuồn cuộn lực lượng bay thẳng mà ra, kinh thiên động địa, một quyền ném ra đi, như là vạn cân nặng trọng dù y, thanh thế cuồn cuộn. Mà kiếm đế lạc ấn lúc này cũng trực tiếp đấm ra một quyền đến, giống nhau như đúc chiêu thức, sinh sinh cùng Tính Quy Hồng bạo kích mà đi. Oanh, một quyền đối oanh cùng một chỗ, phốc phốc, Tính Quy Hồng tại một quyền này bên dưới bị đánh bay ra ngoài, như là diều bị đứt dây một dạng, trong miệng phun ra huyết dịch bay ra xa mấy chục thước, cuối cùng hung hăng nện ở trên vách đá. Cũng may mắn nơi này bia đá ẩn chứa đại thế, không cách nào hao tổn mảy may, bằng không đủ để cho nó băng liệt sụp đổ. Tính Quy Hồng đụng phải trọng thương, Tần Yêu Nhiêu lấy ra trân quý đang dược đúc cho hắn, lúc này mới bảo vệ hắn một cái mạng. Xuy, rất nhiều người hít vào khí lạnh, không thể tin được nhìn xem một màn trước mắt, địa bản top 50 người, thế mà ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi liền suýt nữa bị đánh chết, đây là khái niệm gì, quả thực là không thể tưởng tượng a. Rất nhiều người đều trầm mặc, đều nhìn chằm chằm vào cổ đế lạc ấn, mặc dù hắn sau lưng tràn đầy mảnh vỡ pháp tắc, có thế lúc này đã không người tham lam. Thượng Quan Trạch cùng Tần Yêu Nhiêu bọn người ngừng thở, đều khó mà tiếp nhận kết quả này. Địa bản top 50 a, đặt ở ngoại giới đủ để chấn động một phương thiên kiêu nhân vật a. Một đám người hai mặt cùng nhau dòm, trong lòng đắng chát vô cùng. Ta đến, lúc này một người đứng ra, ánh mắt của mọi người đều nhìn về đối phương. 123 truyện.com